vòng theo hay ngải nhập đều là một phần do nghiệp mình tạo ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.